Chương 859. Văn Nhạc Tình nghe thấy tiếng động gì đó nên đột nhiên xoay người qua nhìn. Vừa ngước mắt, cô ấy đã nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa. Cô ấy ngẩng đầu, kinh ngạc thốt lên. Cậu là... Một giây sau, Văn Nhạc Tình chú ý tới đồng phục chiến đấu màu đen trên bóng lưng kia, không khỏi cười nói. Nếu là thành viên trong căn cứ, thì có chuyện gì cứ nói. Đừng thấy lão đại của các cậu ở trong này mà không dám tiến lên. Ở chỗ này của tôi, anh ấy cũng chỉ là một bệnh nhân mà thôi, đối xử công bằng. Sau khi nói xong, Văn Nhạc Tình còn nhìn Phong Lăng vài lần. À, cậu là cái người tên Phong Lăng phải không? Tôi nhớ cậu đấy. Đối phương là người nhỏ, gầy, xinh đẹp giống con gái nhất căn cứ này, nên Văn Nhạc Tình nhớ rõ. Câu này dường như đã đánh thức người đàn ông đang sắp ngủ gật trên ghế. Anh đột nhiên mở mắt nhìn về phía cửa. Phong Lăng vô thức lùi về sau một bước. Lệ Nam Hành lạnh nhạt nói. Đã đến đây rồi, còn đứng ngoài làm gì? Phong Lăng hơi xấu hổ giơ tay, sờ lên mái tóc rối của mình. Nếu đã bị phát hiện thì cô cũng không cần trốn. Phong Lăng đẩy cửa, bước thẳng vào trong. Trong phòng y tế bật điều hòa, trông ngăn nắp và sạch sẽ. Trong phòng còn có vài phòng nhỏ để cất thuốc và dụng cụ khám, chữa bệnh. Văn Nhạc Tình vừa tiếp tục xoa cổ tay cho Lệ Nam Hành, vừa cười nói với Phong Lăng. Cậu ngồi xuống trước đi, đợi tôi xử lý cổ tay cho tiểu Lệ Lệ xong thì sẽ khám cho cậu. Hôm nay cậu bị gì? Hay là bị bùn rùn toàn thân, khó chịu vì vượt quá mức chịu đựng cơ thể như hai ngày trước? Tiểu Lệ Lệ sao? Nghe thấy cách xưng hô và giọng điệu này, Phong Lăng dừng bước. Cô nhìn Văn Nhạc Tình gật đầu. Cô Văn, tôi không sao nữa rồi, chỉ là muốn sang đây xem vết thương của lão đại thôi. Ánh mắt Phong Lăng chuyển hướng về phía Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái. Không về nghỉ mà còn chạy tới phòng y tế, cậu rảnh quá hay sao? Cô đứng tại chỗ do dự một lát mới nói. Tôi nghe bọn họ nói lần trước anh bị thương rất nghiêm trọng. Vừa rồi lại nghe nói dây chằng cổ tay bị giãn, nên tôi sang đây xem sao. Lệ Nam Hành vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm. Bây giờ đã nhìn thấy chưa? Phong Lăng nhìn chỗ cổ tay vừa mới được băng bó của anh. Chân băng gạc trắng tinh vẫn đang rỉ máu. Có thể nhìn ra được là vết thương trước đó chưa kịp khép miệng thì lại bị rách ra trong khi làm nhiệm vụ hôm nay. Anh bị chảy rất nhiều máu, đến bây giờ vẫn còn máu đang thấm ra ngoài. Lúc ấy, Lệ Nam Hành đỡ đạn thay cô trong quán rượu. Cô nên biết rồi mới phải. Nhưng khi ấy là lúc cấp bách. Sau đó cô lại sốt ruột về căn cứ thay quần áo. Những chuyện xảy ra sau đấy nữa, cô vẫn không có cơ hội để ý đến. Không ngờ lại nghiêm trọng tới như vậy. Nhưng anh vẫn không nói gì. Ngay cả khi cô Văn than phiền về vết thương của anh, Lệ Nam Hành cũng không giải thích. Rõ ràng anh không hề quan tâm việc này. Xem xong rồi thì có thể về. Lệ Nam Hành không nhìn cô nữa, giọng nói lạnh lẽo như có thể khiến băng vụn rơi ra. Văn Nhạc Tình biết trước nay tính cách của Lệ Nam Hành thế nào. Có đôi khi gọi anh là núi băng cũng không phải nói quá. Nhưng dù thế nào, hình như anh cũng không lạnh lùng, xa lạ tới mức này đối với thành viên trong căn cứ. Cô ấy đảo mắt về phía Phong Lăng, đang không biết nên ở lại hay rời đi. Trượt bỏ tay Lệ Nam Hành ra, đi tới gần, nắm tay Phong Lăng nói. Tới đây, tôi kiểm tra cho cậu trước. Không cần đâu cô Văn, tôi khỏe hơn rồi. Hai ngày trước cơ thể không còn sức nên mới bị mấy người anh em trong đội vác sang đây. Nếu không thì cũng sẽ không tới đây làm phiền cô. Phong Lăng muốn đẩy tay cô ấy ra. Văn Nhạc Tình lén ra dấu cho Phong Lăng. Ý là Lệ Nam Hành đang cần yên tĩnh. Phong Lăng chỉ cần phối hợp với cô ấy là được, tránh lại chọc giận lão đại của họ lần nữa. Phong Lăng hơi ngơ ra. Văn Nhạc Tình thuận thế kéo cô qua, ngồi xuống bên cạnh bàn. Lệ Nam Hành lại nhắm mắt, nằm dựa vào lưng ghế. Văn Nhạc Tình sờ tay Phong Lăng, vẻ mặt kỳ quái. Kỳ lạ thật, rõ ràng là một cậu con trai, mà tay còn trắng hơn cả tay tôi nữa. Còn nhỏ hơn tay tôi một chút. Cô ấy vừa nói vừa lật xem tay Phong Lăng, như đang nghiên cứu món đồ quý kỳ lạ. Nhìn vết chai mỏng trong lòng bàn tay Phong Lăng, cô ấy đau lòng nói. Đôi tay đẹp như vậy mà trong lòng bàn tay lại có vết chai. May mà chỉ là vết chai mỏng. Nếu như chăm sóc cẩn thận một thời gian dài thì không chừng vết chai sẽ nhanh chóng biến mất. Văn Nhạc Tình lấy ra một tuýp dưỡng da tay từ trong ngăn bàn kế bên. Cậu mang về, hàng ngày bôi thử xem. Xem vết chai mỏng trong lòng bàn tay có mềm dần không? Đôi tay xinh đẹp như vậy, dù chỉ bị tì vết một chút, cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Phong Lăng bỏ tuýp dưỡng da tay xuống mặt bàn, vẻ mặt nghiêm túc. Cảm ơn cô Văn, tôi không dùng đến những thứ này. Huống chi tôi còn là đàn ông, tay có đẹp hay không cũng đâu quan trọng gì. Nói cũng đúng, Văn Nhạc Tình mỉm cười. Nhưng cậu là con trai, mà bề ngoài đẹp thế này. Tôi rất tò mò, không biết ba mẹ cậu đẹp tới mức nào. Tới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào mà lại đẹp hơn cả con gái như cậu. Ngay cả trên TV cũng chưa từng có người nào hấp dẫn như này đâu. Đây không phải là lần đầu tiên cô được một người phụ nữ khen ngợi. Trước đó có Tần Thư Khả, giờ là Văn Nhược Tình. Phong Lăng nở nụ cười nhàn nhạt. Cô thật sự không biết nên nói gì, nhưng vào trong mắt người khác thì lại thành dáng vẻ xấu hổ. Văn Nhạc Tình thấy cô ngại ngùng thì cũng không nói gì nữa, mà chỉ mỉm cười, kéo tay cô qua để kiểm tra, còn cầm ống nghe lên. Phong Lăng nhìn thấy ống nghe thì đứng bật dậy. Tôi thật sự không cần kiểm tra, nếu tay của Lệ Lão Đại không sao thì tôi về trước đây, cũng đã khuya rồi. Chúc hai người ngủ ngon. Nói xong, Phong Lăng muốn ra về. Văn Nhạc Tình kinh ngạc nhìn cô. Phong Lăng, cậu làm sao vậy? Lần trước, sau khi cậu tới phòng y tế khám, tôi muốn dùng ống nghe khám cho cậu, thì cậu liền trốn tránh, không chịu cho tôi chạm vào. Hiện tại, cậu lại né tránh lần nữa. Mặc dù tôi là nữ, nhưng dù gì tôi cũng là bác sĩ, kéo áo lên để khám chút thôi mà. Sao cậu lại... Phong Lăng là người kỳ quái, không thích bị người ta đụng vào. Em cứ mặc kệ cậu ta, chỉ cần cậu ta không chết là được. Còn muốn sao thì tùy ý cậu ta đi. Giọng nói lạnh nhạt của Lễ Nam Hành vang lên. Người đàn ông dựa vào lưng ghế, quay lưng về phía họ. Không khí xung quanh anh lạnh lẽo, giọng nói lạnh nhạt không chút hơi ấm. Văn Nhạc Tình bật cười, cũng không hiểu ý trong lời của Lễ Nam Hành, mà chỉ cho rằng anh lười để ý tới sự quái gở của Phong Lăng. Cô ấy cảm thấy lời nói lạnh nhạt của anh nhất định sẽ làm tổn thương thành viên trong căn cứ, nên vội vàng an ủi Phong Lăng. Phong Lăng, cậu đừng để ý. Tính cách Tiểu Lệ Lệ là thế đó. Từ khi còn nhỏ, tính tình này đã khiến người ta ghét rồi. Khi nào anh ấy học được cách đối xử dịu dàng với người ta một chút, thì có lẽ lúc ấy đã cưới vợ, đến con cái cũng có thể chạy mua nước tương luôn được rồi ấy. Lời này của Văn Nhạc Tình khiến Phong Lăng im lặng. Cô ngước mắt nhìn Văn Nhạc Tình, người em gái này của bác sĩ Văn thật sự có thể được miêu tả bằng những từ như xinh đẹp, ôn hòa, rộng lượng. Nhưng cô không biết là bắt đầu từ khi nào, giữa cô và Lệ Lão Đại phải cần một người khác giải thích và giảng hòa thay mình, thậm chí còn cần một người khác làm dịu đi sự bế tắc giữa cả hai. Cô không thích tình huống căng thẳng hiện giờ, nhưng cô thật sự không biết nên phá vỡ nó như thế nào. Trong phòng y tế, ánh đèn chiếu từ trên xuống, chiếu vào chiếc váy trắng không nhiễm bụi trần của Văn Nhạc Tình. Hai người này, một đen một trắng, hoàn toàn là kiểu khác nhau. Chiếc váy liền thân vừa vặn trên người Văn Nhạc Tình, có màu trắng thuộc về bác sĩ và giống màu áo khoác của một thiên sứ. Mái tóc dài của cô ấy được cột cẩn thận sau gáy, đôi mi thanh tú cong cong, đôi môi căng bóng, cánh môi đầy đặn xinh đẹp như bông hoa mới nở vào sáng sớm. Còn cô thì sao? Cánh tay rũ bên hông Phong Lăng giật giật. Cô sờ vào đồng phục chiến đấu hơi nhạt màu mà mình vội vã thay. Trong tủ quần áo của cô đều là đồng phục chiến đấu với kích cỡ và màu sắc giống hệt nhau. Cô còn có mấy cái áo thun màu đen hoặc trắng để mặc trong lúc ngủ. Cô chẳng khác nào một đám người đàn ông trong căn cứ. Trừ áo ra thì cũng chỉ có quần với kích thước rộng không ôm dáng. Thậm chí tóc của cô còn ngắn tới mức đáng thương. Mái tóc dựng đứng lên trời, mái tóc rối bời. Từ trước tới giờ, Phong Lăng chưa bao giờ cảm thấy làm một người đàn ông là một chuyện không tốt như hiện tại. Khi đứng trước mặt cô gái hoàn mỹ này, cô thật sự thấy hơi tự ti và mặc cảm. Rõ ràng Lệ Lão Đại bị thương vì cô, thế mà anh lại đến chỗ nữ bác sĩ này băng bó vết thương, thậm chí còn thả lỏng như thế khi ở chung với cô Văn. Hàng ngàn hàng vạn câu nói đã đến đầu môi, Phong Lăng muốn nói gì đó. Cô rất muốn nói rằng Lệ Lão Đại rất rất tốt.

Hàn Kình nhíu mày. Làm gì có vụ massage, bôi thuốc hàng ngày. Từ lúc lão đại bị thương tới giờ, tổng cộng số lần anh ta tới phòng y tế cũng chẳng nhiều hơn 3. 2 lần còn là do chúng tôi lo vết thương của anh ấy nên ép anh ấy đi. Hôm nay đều do tôi và Tiểu Hứa đi lấy thuốc. Lão đại tự tay băng trong phòng. Hơn nữa, lão đại với cô Văn không thể nào... Lời vừa tới miệng, anh ta vội ngừng lại. Sau đó, anh ta thấy Phong Lăng dường như không có biểu cảm gì mới cẩn thận nhớ lại. Trong mấy năm Phong Lăng ở trong căn cứ, hoàn toàn không hỏi thăm nhiều về bất cứ chuyện nào. Cũng không có hứng thú với bất cứ ai hay bất kỳ chuyện gì. Tâm tính lặng như nước, giống như không có thất tình lục dục vậy. Nhưng nhìn Phong Lăng hiện tại, hiếm khi muốn nghe thêm vài câu về chuyện của một người. Hơn nữa, vào đêm hôm đó, khi lão đại đến phòng y tế, hình như sau đó Phong Lăng cũng đi theo. Hàn Kình đột nhiên thở dài. Chuyện này, ây ra, nên nói thế nào nhỉ? Phong Lăng vốn cho rằng anh ta chỉ nói vết thương của lão đại còn chưa lành, không ngờ anh ta lại đột nhiên thay đổi ngữ điệu. Sao? Ai, không biết nên kể cho cậu nghe thế nào? Nói thẳng đi. Phong Lăng nhìn anh ta, nghe ra hàm ý trong câu nói. Hàn Kình lắc đầu thở dài. Thật ra cô Văn rất tốt, nhưng một là hình như lão đại còn có hôn ước chưa giải quyết ở nhà. Hai là anh ấy cũng không có hứng thú gì với cô Văn. Chỉ đối xử với cô ấy như em gái của bác sĩ Văn hoặc là một người bạn thôi. Tình huống hiện tại là cô Văn hoa rơi có ý, nước chảy vô tình, nghĩ mà đau lòng. Phong Lăng ngước mắt nhìn Hàn Kình. Lệ lão đại không thích cô Văn sao? Hàn Kình tiếp tục. Đúng vậy, chúng tôi cũng cảm thấy có lẽ lão đại cũng thích cô ấy. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, nữ theo đuổi nam như cách lớp lụa mỏng. Người sắt đá nhưng tình cảm lệ lão đại sớm muộn gì cũng sẽ bị sự dịu dàng của cô Văn làm cho tan chảy thôi. Tôi thấy cô Văn cũng rất kiên nhẫn. Biết lệ lão đại không thích làm phức tạp mối quan hệ bạn bè, nên vẫn luôn im lặng, sát cánh bên lão đại với danh nghĩa bạn bè. Tôi thấy nếu cô ấy tiếp tục kiên trì như vậy, có lẽ sớm muộn gì cũng có ngày cô ấy trở thành cô lệ. Phong Lăng không có biểu cảm gì, chỉ đảo mắt nhìn về phía đồ vật trong sân huấn luyện ngay cạnh, không nói gì. Hàn Kình nghiêm túc khoác vai cô. Phong Lăng, tôi đã dặn cậu rồi đó. Cậu không được kể những chuyện này với cô Văn và lão đại đâu đó. Tí nữa, khi cậu tới phòng y tế lấy thuốc, đừng hỏi nhiều nhé. Khi thoa thuốc cho lão đại, cậu cũng phải im lặng, ít nói thôi. Đừng xé mở mối quan hệ sắp thành của người ta đấy, hiểu chưa? Được, tôi sẽ không nói lung tung đâu. Phong Lăng thấp giọng đáp. Vậy cậu nhất định phải cẩn thận, chúng tôi đều đang chờ cô Văn thành cô lệ đấy. Giọng nói của Hàn Kình nghe có vẻ rất vui. Số người có thể được lão đại kiên nhẫn đối đãi không nhiều. Cô Văn là một trong số đó. Loại duyên phận đẹp thế này nên để họ trân trọng. Cậu nói xem có đúng không? Phải. Ngữ điệu của Phong Lăng vẫn bình tĩnh như trước. Thường ngày lão đại rất lạnh nhạt với người khác, nhưng lại rất kiên nhẫn với cô Văn. Không như chúng ta. Thường ngày chúng ta gọi anh ấy một tiếng, anh ấy còn chẳng thèm phản ứng. Hàn Kình thấy Phong Lăng vẫn như nước đổ lá khoai, lập tức nóng nảy vỗ đùi. Ây da, không phải thế sao? Đừng nói ngày thường lão đại không kiên nhẫn với người khác. Bao nhiêu năm qua, hình như lão đại chưa từng liều mạng, xông lên chắn đạn thay cho ai đâu. Phong Lăng ngẩng đầu sững người. Hàn Kình cười, thần bí kề sát vào tai Phong Lăng. Thật ra có đôi lúc, kiên nhẫn chẳng khác nào khách sáo. Khách sáo chẳng khác nào xa cách. Xa cách lại chính là không có quan hệ. Nói thật, lão đại đối nội hay đối ngoại gì vẫn luôn biểu hiện vô cùng rõ ràng. Chẳng qua trong căn cứ chúng ta có một khúc gỗ mãi mà không thông suốt. Phong Lăng nghe xong có vẻ không hiểu, hỏi lại Hàn Kình. Khúc gỗ nào? Hàn Kình đau đầu quá. Anh ta bỗng hiểu ra vì sao ngày nào lão đại cũng tức giận rồi. Nếu người này là nữ thì có lẽ ném lên giường là xong. Nhưng bây giờ có muốn ném lên giường thì vẫn có vấn đề quan trọng khác phải giải quyết. Ví dụ như hai người đàn ông với nhau thì ai trên ai dưới. Đúng rồi, tôi phát hiện hình như dạo này lão đại không vừa mắt cậu. cậu có muốn xoa dịu quan hệ giữa cậu và anh ấy không? Hàn Kình lại hỏi. Phong Lăng ngước mắt. Muốn. Trong phòng tôi có vài bình rượu quý lâu năm. Bình thường trong căn cứ cấm uống rượu nên tôi vẫn giữ chúng tới giờ. Hàn Kình vừa nói vừa đưa chìa khóa phòng mình cho Phong Lăng. Đêm nay cậu chuốc anh ấy hết chai xem có thể giải quyết mâu thuẫn không? Tại sao muốn giải quyết mâu thuẫn thì phải chuốc rượu? Cậu không hiểu đâu. Khi đàn ông nói chuyện với nhau thì cần tạo không khí. Có lẽ khi tỉnh táo sẽ không nói ra điều gì. Nhưng lúc uống nhiều mới biết được lão đại đang nghĩ gì. Cậu nghe tôi đi, mang rượu đi, tới nhà ăn lấy thêm chút thức ăn nữa. Lão đại sẽ không nhận rượu và thức ăn tôi mang tới đâu. Không cần quan tâm anh ấy có nhận hay không. Cậu mang tới là tấm lòng của cậu, nhận hay không là chuyện của anh ấy. Dù sao như thế cũng vẫn tốt hơn, cứ giằng co mãi. Ngày nào cũng huấn luyện cậu như máy móc, đúng không? Hàn Kình vừa nói vừa cổ vũ bằng cách vỗ vai cô. Tin tôi đi, chỉ cần cậu có năng lực chuốc rượu lão đại thì có thể giải quyết rất nhiều vướng mắc trong lòng. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ cậu muốn tối nào huấn luyện xong, cậu cũng mệt như trâu nằm xài lại trên sân huấn luyện à? Cho cậu cơ hội thì cậu cứ đi đi. Lão đại uống say rồi còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay cậu sao? Phong Lăng, sao cô cứ cảm thấy lời của Hàn Kình còn có hàm nghĩa sâu xa khác? Nhưng rốt cuộc là có hàm ý gì thì cô cũng không rõ, chỉ nhìn Hàn Kình bằng ánh mắt khó hiểu. Nhìn dáng vẻ nửa hiểu nửa không của Phong Lăng, Hàn Kình tiếp tục tung chiêu. Tôi chỉ thêm cho cậu một chiêu nữa. Không phải lần trước cậu mặc đồ nữ đi làm nhiệm vụ đã rất thành công sao? Cậu tiếp tục mặc đồ nữ đi tìm lão đại đi. Lão đại nhìn thấy cậu như thế thì nhất định sẽ không nỡ nhẫn tâm. Đang yên đang lành, tôi mặc đồ nữ làm gì? Hàn Kình nháy mắt với Phong Lăng, dùng ánh mắt không cần phải nói gì cả để nhìn cô, cổ vũ cô lần cuối cùng, sau đó nghênh ngang rời đi. Nửa đêm, phần lớn các thành viên của đội 1 và 4 người khác của đội bắn tỉa đều ra ngoài. Sân huấn luyện và khu sinh hoạt của đội 1 và đội bắn tỉa cách đó gần nhất. Lúc này bốn bề yên tĩnh và trống vắng. Phong Lăng cầm chìa khóa của Hàn Kình, tới chỗ anh ta lấy vài chai rượu, rồi theo lời anh ta dặn, nhờ người trong nhà ăn của căn cứ làm vài món nhắm, cuối cùng xách đồ về. Nhưng cô không thay đồ nữ, dù gì chuyện này cũng không quá cần thiết. Hơn nữa mấy thứ mà lần trước Tiểu Hứa mua cho cô đã bị vứt đi hủy bỏ từ lâu rồi. Trong phòng cô cũng không có bất cứ bộ quần áo hay món đồ nào của con gái. Khi xách đồ về đến chỗ ở, bởi vì hành lang không có ai, nên có cảm giác cảnh còn người mất chỉ vương lại ánh trăng bàng bạc của đêm tối hắt từ ngoài cửa sổ vào. Phong Lăng dẫm lên ánh trăng sáng, bước tới tầng lầu của cô và Lệ Nam Hành. Không phải cô thật lòng muốn nghe theo ý kiến chỉ điểm của Hàn Kình mà làm gì đó. Nhưng sau lần Lệ Lão Đại giúp cô đỡ đạn trước đó, cô mới thật sự ý thức được rằng nhiệm vụ có mức độ nguy hiểm cao khác hẳn với những nhiệm vụ trước đó mà cô từng nhận. Ở căn cứ này, những người mới như họ đa phần tiếp xúc với các băng nhóm tội phạm hoặc các băng nhóm xã hội đen. Tuy không thể thiếu được súng ống đạn dược, nhưng tính ra vẫn khá dễ đối phó. Chỉ cần phản ứng nhanh nhạy và một chút thông minh, cộng thêm sự phối hợp của đồng đội là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng lần trước là lần đầu tiên từ khi vào căn cứ này, cô đối mặt với phần tử khủng bố. Mà nghe nói đám phần tử khủng bố này vẫn chưa được coi là hạng khó xơi. Chúng chỉ là một nhóm nhỏ bị đẩy ra đỡ đạn thôi. Cũng có nghĩa là ở căn cứ này, bất kể hiện tại hay tương lai, nhiệm vụ nguy hiểm mà họ phải đối mặt sẽ nhiều hơn. Chuyện hy sinh mà người khác vẫn nhắc tới dường như cũng cách cô ngày một gần hơn. Trước kia cô đã lên kế hoạch cho tất cả những khả năng có thể xảy ra ở căn cứ. Nhưng không ngờ rằng khi cô đối mặt với nguy hiểm, Lệ Lão Đại lại xông ra bảo vệ cô trong lòng anh. Cho dù hôm đó bị bắt tập luyện cả đêm trên sân huấn luyện, cho dù khi ấy cô mệt đến mức sắp hôn mê, nhưng trong đầu vẫn luôn có một ý nghĩ. Nếu như khi ấy Lệ Lão Đại không xông ra bảo vệ cô, người bị thương liệu có phải là cô? Họng súng của tên David kia nhắm thẳng vào đầu cô. Nếu như cô tránh không kịp, chị e bây giờ cô đã thành cô hồn rồi. Mà nếu như khi Lệ lão đại ôm cô né tránh luồng đạn, viên đạn ấy không trúng vào tay anh mà trúng vào lưng hay bộ phận quan trọng nào khác. Nếu như lão đại vì cứu cô mà gặp chuyện không may, vậy thì lại là một cảnh tượng khác rồi. Nếu như hôm ấy cô và lão đại cứ thế bỏ mạng tại quán ba đó thì sao? Phong Lăng chưa từng sợ điều gì, nhưng từ sau hôm ấy, thứ cảm xúc sợ hãi mà cô không hiểu lắm cứ quấn giết lấy trái tim cô, chèn ép đến mức cô thường xuyên không thở nổi mỗi khi tỉnh dậy. Trong đầu không ngừng xuất hiện khung cảnh Lệ Nam Hành ôm chặt cô trong lòng mình. Đã hơn 8 giờ tối rồi, Phong Lăng mặc trang phục chiến đấu màu đen, đứng ở đầu cầu thang của tầng này, đi đi lại lại chừng mấy phút, thỉnh thoảng vẫn nhìn về cánh cửa đóng chặt ở bên ấy. Ban nãy lúc ra ngoài, cô để ý thấy ánh đèn ở ban công bên cạnh, có thể chắc chắn rằng lão đại đang ở bên trong. Cô xách túi đồ trong tay, hít thở thật sâu. Đã mấy ngày rồi, Lệ lão đại không hỏi han gì tới cô, thậm chí còn vô cùng hung dữ với cô nữa. Hiếm lắm mới có mấy lần đi lướt qua nhau trong căn cứ, nhưng anh cũng chẳng buồn nhìn cô một lần. Chưa cần đề cập đến chuyện cô có cần chịu trách nhiệm cho vết thương trên tay anh hay không, nhưng không thể để tình trạng này tiếp diễn được. Phong Lăng nhớ tới tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm ấy, trước khi lão đại nổi giận với cô, từng cảnh tượng trong quán bar, màn ép cô cởi đồ sau khi quay về, thêm cả việc anh hỏi đi hỏi lại rằng cô có tự thấy mình là một người trung thực hay không. Tình trạng đóng băng này khiến Phong Lăng sống trong cảm giác phập phồng bất an. Nhất định cô phải nhanh chóng phá vỡ lớp băng này. Nếu không, cô không thể nào duy trì trạng thái tốt khi ở căn cứ được. Nghĩ như vậy, cô dẫm chân để bật đèn cảm ứng, đi tới trước cửa phòng Lệ Nam Hành. Trong hành lang không có một bóng người. Mỗi khi cô đi được một đoạn, sẽ có thêm một ngọn đèn trên trần được bật sáng. Nền đất phản chiếu màu vàng ảm đạm. Cô đứng vững trước cửa, nhìn thấy ánh đèn sáng rực lọt qua khe cửa, thầm đoán xem lão đại đang làm gì bên trong. Sau đó hít thở sâu vài lần, giơ tay gõ cửa. Ba tiếng cộc cộc cộc vang lên, vô cùng nổi bật giữa hành lang yên tĩnh. Giọng đàn ông từ trong phòng vọng ra. Ai? Trầm trầm lạnh nhạt, buông tuồng như mặt biển mênh mông vô tận trong đêm tối, vừa lạnh vừa sâu khiến người ta không thấy được đáy. Phong Lăng siết chặt chiếc túi trong tay. Là tôi. Bên trong im lặng chốc lát, sau đó có tiếng bước chân đến gần, nhưng dừng trước cánh cửa. Lệ Nam Hành lạnh nhạt hỏi. Đến đây làm gì? Không buồn mở cửa đã hỏi luôn sao? Phong Lăng xách túi thẳng tắp đáp. Huấn luyện viên Hàn cho tôi vài chai rượu trước lúc đi. Một mình tôi uống chán lắm, dù gì cũng ở gần lão đại. Tôi tìm anh uống rượu chung. Người trong phòng lặng im. Sự lặng im này khiến Phong Lăng ở ngoài cửa phải dùng mình mà chẳng hiểu tại sao. Chốc lát sau, cửa phòng mở ra. Ánh đèn sáng trưng bên trong tràn ra ngoài. Phong Lăng ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia. Tối nay Lệ Nam Hành không có việc gì, cũng không ra ngoài uống rượu cùng bọn họ. Hiển nhiên anh tưởng rằng tối nay không cần gặp ai nên chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu trắng và quần đùi màu đen. Mái tóc ướt sũng, có cả giọt nước đọng trên vai. Ban nãy lão đại đang tắm ạ? Phong Lăng vô thức bật ra câu hỏi. Chẳng trách ban nãy cô dừng ở hành lang mà không nghe thấy âm thanh gì từ phòng anh. Hóa ra anh ở trong phòng tắm. Lệ Nam Hành không trả lời, nhìn cái túi cô đang xách trên tay. Uống rượu cái gì? Ai cho phép cậu uống rượu trong căn cứ? Muốn uống thì ra ngoài uống với họ. Trong căn cứ đã quy định rõ không được phép uống rượu rồi. Phong Lăng giơ cái túi trong tay lên. Là huấn luyện viên Hàn cho tôi, lão đại. Anh cũng biết tửu lượng của tôi không tốt mà. Có cho tôi cũng không quen uống. Cho nên tôi mang tới cho anh. Chỗ rượu này để bên anh, mặc anh xử trí. Anh muốn giữ lại hay muốn đổ đi, tôi tuyệt đối không ngăn cản. Lệ Nam Hành nhìn cô từ trên cao xuống. Hàn Kình đưa rượu cho cậu làm gì? Cậu ta giấu rượu bao nhiêu năm như thế? Tôi xin một chai, cậu ta còn tiếc rẻ. Hôm nay lại đưa hết cho cậu à? Phong Lăng, có cả chuyện này nữa hả? Thế thì cô thật sự không biết. Nhưng ban nãy, khi qua phòng Hàn Kình, tủ rượu của anh ta bày nhiều rượu thật. Cô chỉ lấy 4 chai trong số đó. sau đó sắp xếp ngay ngắn chỗ rượu còn lại, rồi đi ra luôn. Đâu biết được chuyện này chứ. Không thể nói thẳng toẹt ra là huấn luyện viên Hàn xúi cô qua chuốc say lão đại, đúng không nào? Lão đại, anh tránh ra tí đi, đồ ăn sắp nguội hết cả rồi. Phong Lăng vừa nói vừa giơ tay đẩy anh ra, bàn tay sượt qua ngực anh đi thẳng vào trong. Người đàn ông vừa tắm xong chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ. Áo ba lỗ rất mỏng, cảm giác rắn chắc nơi lòng bàn tay khiến trái tim cô run lên, vội vàng thu tay về như người bị bỏng, rảo bước đi thẳng vào trong. Phong Lăng đặt hai chiếc túi ni lông lên chiếc bàn trong phòng anh, sau đó bắt đầu dọn đồ ra ngoài. Vừa lấy đồ ăn, vừa báo cáo cho anh nghe. Đây là món ăn sở trường của dì Cherry đứng bếp trong nhà ăn căn cứ. Tôi cố ý gói về một phần. Thêm cả cái này là gà rán của chú Hàn. À phải rồi, có cái này nữa. Là dì Cherry bảo tôi mang cho anh. Dì bảo bình thường lão đại không mấy khi xuống nhà ăn. Nhưng lần nào tới cũng ăn món này nên tôi mang qua cho anh. Dì ấy bảo mấy năm trước đã học được món thịt hầm này từ một đầu bếp phía Bắc Trung Quốc. Rất khó nếm được hương vị chính tông như thế này ở Los Angeles. Có cả bít tết nữa. Sau khi kể hết món, Phong Lăng hài lòng, bày từng hộp đồ ăn lên bàn. Sau đó lấy mấy chai rượu đặt lên, quay người, định nói gì đó. Nhưng vừa quay người, cả cơ thể cô đụng phải lồng ngực của người đàn ông kia. Động tác của Phong Lăng đột ngột khựng lại. Cô vội vàng lùi một bước, lưng va phải mép bàn, không còn đường lui nữa. Cô ngước mắt lên, nhìn về phía Lệ Nam Hành. Không biết anh đột nhiên áp sát từ bao giờ. Người đàn ông kia nhìn xuống, thấy được biểu cảm có vẻ hoảng hốt trong thoáng chốc của cô. Bình thường Phong Lăng luôn giữ lớp mặt nạ bình tĩnh, điềm nhiên. Vẻ mặt thất thố như thế này khá hiếm gặp. Thế nhưng lần nào cũng khiến tim gan anh ngứa ngáy như bị muỗi đốt. Lấy nhiều đồ ăn với rượu như thế làm gì? Hôm nay là sinh nhật Tam chứ gì nữa. Nhưng bọn họ bảo, hôm nay anh không ra ngoài. Vừa đúng lúc, tôi cũng không đi. Nghĩ tới việc, hiếm có dịp yên tĩnh. Tôi mới xuống nhà ăn, gọi ít đồ nhắm lên đây, đánh chén cùng lão đại. Phong Lăng vừa nói vừa tránh ra sau. Cánh tay cô chống lên mặt bàn phía sau. Cố gắng duy trì khoảng cách an toàn với người đàn ông, tràn ngập vẻ áp bức trước mặt. Lệ Nam Hành liếc mắt, nhìn một bàn đồ ăn ngon sau lưng cô, thản nhiên hỏi. Mấy chai rượu này là sao? Tôi vừa nói rồi đấy thôi, là huấn luyện viên Hàn bảo tôi... Cậu ta nói gì với cậu? Không nói gì hết, huấn luyện viên bảo tôi tới chỗ anh ấy lấy mấy chai rượu. Lấy rượu? Người đàn ông kia cúi đầu nhìn động tác vẫn luôn tránh né, nhưng dường như không tránh đi đâu được của chàng trai trẻ, lạnh lùng bảo. Cậu ta đang nghĩ cái gì? Tưởng tôi không biết chắc. Muốn chuốc say tôi, hửm. Phong Lăng, cảm giác áp bức của người đàn ông này càng lúc càng rõ rệt. Phong Lăng định giơ tay đẩy anh ra, nhưng không kịp. Bàn tay cứng nờ, dừng lại trên người đàn ông kia. Sau đó cứng ngắc buông xuống. Lão đại, tôi chỉ có lòng mang cho anh mấy chai rượu với mấy món nhắm thôi, không phức tạp đến vậy đâu. Nói rồi, cô siết chặt nắm đấm, quyết tâm đẩy mạnh anh ra. Khi đẩy người đàn ông kia ra được khoảng một cánh tay, cô nhanh chóng quay người, thoát khỏi phạm vi nguy hiểm. Thế nhưng trong chớp nhoáng, cánh tay anh siết lại, người đàn ông này đã giữ được cô, dùng ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn cô. Không phải muốn ăn cùng nhau à? Chạy gì mà chạy? Phong Lăng sững người, định rút tay ra khỏi bàn tay anh ta, nhưng giãy giụa hai lần mà không được. Đành nhìn thẳng vào mắt anh nói. Ăn thì ăn, nhưng lão đại, có thể thả tôi ra đã được không? Khi nói câu này, cô liếc mắt nhìn cánh tay anh. Bác sĩ đã bảo, trong thời gian ngắn, anh không được dồn sức quá nhiều vào cánh tay này mà. Nếu không, sẽ để lại di chứng. Nhưng cũng chính vì anh vừa dùng lực cánh tay bị thương, nên Phong Lăng không dám giãy giụa quá mạnh, chỉ có thể mặc anh nắm chặt cứng lấy cổ tay đứng đờ ra một bên. Vốn dĩ người chủ động chạy tới là cô, nhưng vì Lệ Nam Hành chỉ dùng một câu đã bóc trần động cơ của cô, biết cô muốn tới trước anh say, dẫn đến việc lúc này cô không còn can đảm nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Đôi mắt sâu thăm thẳm của Lệ Nam Hành liếc nhìn cô, Anh buông tay. Phong Lăng nhanh nhẹn lùi sang một bên, nhẫn nhịn cảm giác muốn xoa cổ tay mình. Chỉ giơ tay lên chỉnh lại quần áo và cổ áo hơi lệch do động tác kéo tay ban nãy. Ngồi xuống, ăn thôi. Người đàn ông kia nói. Bầu không khí này hoàn toàn không phải bầu không khí mà cô dự đoán. Rõ ràng cô mới là người chủ động. Tại sao chưa được vài phút đã biến thành người bị động rồi? Hơn nữa còn bị động đến mức lý do để trốn chạy cũng không có. Cô vẫn đứng yên tại chỗ. Lệ Nam Hành không thúc giục thêm, tiện tay cầm một chai rượu trên bàn với hai cái ly cô để trong túi giấy, bày lên bàn rót đầy. Tiền đề để cậu chuốc được tôi là tửu lượng của cậu phải qua được tôi đã. Người đàn ông cầm ly lên, quay sang đưa cho cô. Trong đôi mắt anh là màn đêm lành lạnh, thăm thẳm, sâu không thấy đáy, cùng hai đốm sáng buốt giá ẩn mình trong đó. Lão đại, anh thật sự hiểu lầm rồi. Phong Lăng bỏ bàn tay vừa chỉnh cổ áo xuống, đưa mắt nhìn anh. Nói thật lòng thì tôi chỉ muốn nhờ bàn rượu này để giải quyết tình trạng chiến tranh lạnh căng thẳng giữa anh và tôi. Tôi không muốn tiếp tục lạnh nhạt như thế này nữa. Hơn nữa về việc lão đại nói tôi không đủ chân thành, bất kể do hiểu lầm hay lý do gì khác, vẫn nên nói cho rõ ràng. Cô ngập ngừng trong giây lát rồi nói tiếp. Hơn nữa, giống như lão đại đã nói, còn mấy chai rượu thế này đã định chuốc anh, quả thực hơi khó. Không có chuyện tôi không biết cả tửu lượng của anh. Lệ Nam Hành vẫn đưa rượu tới trước mặt cô, giọng điệu anh lạnh như băng, nói không nhanh không chậm. Vậy thì uống đi. Phong Lăng liếc mắt nhìn ly rượu đầy ắp kia. Lão đại, tửu lượng của tôi không tốt lắm, anh biết mà. Không phải muốn nhờ bàn rượu này để nói chuyện với tôi à? Không uống lấy một hớp, lẽ nào cả bốn chai này đều chuẩn bị cho tôi sao? Tôi uống còn cần cậu nhìn sao? Ai cho cậu can đảm với tự tin thế hả? Khóe miệng người đàn ông nhếch lên thành nụ cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên, vẫn dễ dàng nhìn thấu ý nghĩ của cô. Ánh mắt của Phong Lăng sững lại, cô giơ tay đón lấy ly rượu, chần chừ trong giây lát, rồi mới nhấp một hớp. Sau một hớp đã định đặt ly xuống nhưng đột nhiên bắt gặp ánh mắt vừa thâm trầm, vừa tràn ngập ý tứ thăm dò của Lệ Nam Hành. Tâm tình cô cuộn trào, đành phải uống hết toàn bộ ly rượu đầy ắp kia. Rượu này rót ra từ chai có nồng độ cao nhất trong bốn chai trên. Chẳng biết Hàn Kình kiếm được chai rượu này từ đâu. Trên thân chai viết rượu trắng 65 độ, nơi sản xuất là Trung Quốc. Ở Mỹ, rượu Phong Lăng uống đa phần là rượu vang đỏ hoặc một ít loại rượu khác của bên này. Nồng độ cao hay thấp đều có cả, nhưng cùng lắm cũng chỉ được 2-3 ly, đã không thể uống thêm được nữa. Rượu trắng này trôi xuống bụng, ban đầu sẽ thấy cay xé họng, sau đó là cảm giác nóng rát trong bụng. Phong Lăng cầm cái ly trống rỗng trong tay, vì cảm giác nóng bừng bừng trong bụng mà nhất thời không kịp thích ứng. Dù gì, cô cũng chưa từng uống loại rượu nào mạnh đến như vậy. Thế này có được gọi là tự bê đá đập chân mình không nhỉ? Biết rõ mấy chai rượu này không chuốc nổi Lệ Nam Hành, thế mà còn lấy mấy chai hơi mạnh một tí. Kết cục, mình là người thử rượu trước. Lệ Nam Hành không nhìn chằm chằm vào cô nữa. Anh cầm một ly đã rót đầy rượu khác, dốc một hơi cạn đáy, sau đó đặt ly rượu lên bàn. Âm thanh vang dội khi thân ly chạm vào mặt bàn, khiến Phong Lăng bất giác ngước mắt lên. Mới chỉ một ly rượu trắng thôi, cái ly này không quá to cũng không quá nhỏ. Nhưng chưa đầy một phút, cô đã thấy váng đầu, tầm nhìn mơ hồ, cơn nóng hầm hập ở bụng thoáng chốc vọt lên tận óc. Cô nhìn thấy món nhắm và chai rượu trên bàn, cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục ở chỗ anh thì người thiệt thòi nhất chắc chắn là mình. Lệ Nam Hành căn bản không bị lừa, đừng nói đến chuyện gài bẫy, nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì muốn chuốc say anh còn khó hơn lên trời. Phong Lăng nhất thời không đủ kiên nhẫn đấu trí đấu dũng cùng anh, giơ tay đặt lên khóe miệng đầy mùi rượu của mình mà nói. Lần đầu tiên tôi uống rượu trắng, không quen nên bụng dạ hơi khó chịu. Anh cứ ăn đi, tôi xin phép về trước. Nói rồi cô định bỏ đi luôn. Lệ Nam Hành cười mà không cười, nhướng đôi lông mày nghiêm nghị, liếc mắt nhìn cô, biểu cảm thâm tình. Trong khoảnh khắc, Phong Lăng đã quay người và đi được hai bước. Anh giơ tay ngăn cô lại.